Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 123 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Ngọc Hiểu ngây người ra, trợn tròn hai mắt nhìn với vẻ không thể tin nổi. Cô ta có nghe nhầm không? Dương Tâm đã đưa ra sự thật ra ánh sáng rồi sao? Cố Ngọc Hiểu cho rằng sau khi con khốn Hải Cần trở về gia tộc và trở thành người thừa kế, sau này sẽ phải kế nhiệm vị trí gia chủ. Vì thế cô ta cảm thấy con khốn kia và Thẩm Thành không thể đến với nhau được nữa. Bây giờ gia tộc Hải Nhân còn tuyên bố với bên ngoài rằng họ nghi ngờ đứa nhỏ trong bụng cô ta là con của Vân Hành. Cố Ngọc Hiểu đoán rằng con khốn kia sẽ không nói ra sự thật. Dù sao nếu để cho người bên ngoài biết cô ta có thai với người nhà họ Thẩm, nhất định gia tộc Hải Nhân sẽ không chứa Hải Cần nữa. Thế thì cô ta sẽ rơi vào cảnh bị gia tộc trục xuất ra khỏi nhà. Con nhỏ thối tha đó muốn làm người cầm quyền tương lai của gia tộc Hải Nhân, chỉ có thể giấu giếm chuyện này thật kỹ. Cô ta phải làm cho tất cả mọi người ngộ nhận rằng đứa nhỏ trong bụng là con của Vân Hành. Nhưng hôm nay Dương Tâm lại đưa chuyện này ra ánh sáng. Thành Vi, em nói thật sao? Cô ta thật sự nói ra sự thật sao? Trong mắt của Thẩm Thanh Vi lộ ra sự ác độc và vuốt cằm nói. Đúng vậy, cô ta chẳng những nói với Mami rằng đứa nhỏ trong bụng Hải Cần là con của anh trai em, lại còn nói với Mami của em rằng cái thai của chị là do chị giấu anh em cấy vào trong người. Bây giờ Mami đang rất tức giận. Em sợ bà ấy đã bị Dương Tâm đả kích như vậy, sau này sẽ không làm chỗ dựa cho chị nữa. Chị dâu, chị nên chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Nếu mà mì không bênh chị nữa thì chị cũng không sống nổi ở trong nhà họ Thẩm đâu. Đến lúc đó, chị cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn anh em đuổi ra khỏi nhà, sau đó anh ấy sẽ đón con khốn kia về nhà thay thế chị. Cố Ngọc Hiểu nắm chặt lấy tay lại. Dương Tâm, tất cả đều là do cô ta, tất cả đều là do con tiện nhân đó. Nếu cô không nói những chuyện này ra, bà Thẩm và Thẩm Thành sẽ không biết đêm đó xảy ra chuyện gì. Họ sẽ tiếp tục ngộ nhận cô ta là người phát sinh quan hệ với Thẩm Thành. Dù Cố Ngọc Hiểu không chiếm được tình cảm của anh ta, cô ta sẽ có thể làm con dâu của nhà họ Thẩm, cả đời được hưởng cuộc sống sung sướng. Nhưng hôm nay tất cả những ảo tưởng kia của Cố Ngọc Hiểu đã bị Dương Tâm làm cho tan vỡ. Sao à tiền nhân kia lại thích xen vào chuyện người khác như vậy chứ? Đồ để cô ta đã trở về gia tộc Hải Nhân, trở thành người thừa kế của gia tộc này rồi. Vì sao Dương Tâm còn muốn nói những chuyện này ra, phá vỡ cục diện này chứ? Thẩm Thanh Vi thấy bản thân đã thành công khơi dậy sự thống hận trong lòng Cố Ngọc Hiểu, trong mắt cô ta lộ ra vẻ tính toán. Chị dâu, không phải chị không biết con người của ả Dương Tâm kia, cô ta có quá nhiều thân phận địa vị cao, giờ thế lực đã rất lớn mạnh rồi. Dương Tâm còn tự nhận tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cô ta đấy, bao gồm những chuyện anh trai Dương Tâm cưới người phụ nữ như thế nào, đồ đệ cô ta lấy người đàn ông như thế nào. Trong mắt của Dương Tâm, anh trai em thuộc về đồ đệ của cô ta, vì thế cô ta chẳng thèm kiêng nể gì cả, hoàn toàn không thèm để ý đến chuyện của chị cũng đã mang bầu với anh trai em. Gương mặt xinh đẹp của Cố Ngọc Hiểu như trở nên vặn vẹo, từ đó có thể thấy được cô ta đang rất tức giận. Nếu như có thể, Cố Ngọc Hiểu thật sự hận không thể ăn tươi nuốt sống nghiền xương của Dương Tâm thành tro. Dương Tâm, cô cứ đợi đấy, tất cả những bất hạnh lúc này của tôi là do cô ban tặng. Một ngày nào đó, tôi sẽ bắt cô phải trả giá bằng máu. Thẩm Thanh Vi khẽ cười, đưa tay giữ lấy cổ tay của Cố Ngọc Hiểu lại, hướng dẫn từng bước. Chị dâu, bây giờ anh trai em đã biết cái thai ở trong bụng của Hải Cần là của anh ấy, cũng đã biết chị trộm tinh trùng của anh trai em để thụ tinh ở trong ống nghiệm. Sau này chắc chắn anh ấy sẽ ghét chị hơn, đứa nhỏ trong bụng này cũng sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể nó sẽ bị dị dạng nếu bọn họ đều không thể nhìn thấy nó ra đời. Sao chị lại không lợi dụng đứa bé làm vũ khí tạo thành một trận chí mạng với Dương Tâm? Dù sao đứa nhỏ trong bụng chị cũng là con cháu của nhà họ Thẩm, mặc dù nó là đứa trẻ được tạo ra từ thụ tinh ở trong ống nghiệm, nhưng không thể phủ nhận nó là người nhà họ Thẩm. Nếu như đứa trẻ này chết ở trong tay Dương Tâm, dù không làm cho cô ta chết thì cũng có thể làm Mami hận cô ta. Như vậy cơn giận ở trong lòng chị sẽ vơi bớt. Cố Ngọc Hiểu từ từ siết chặt tay lại. Cô ta biết phải làm gì rồi. Cửa ngầm chi nhánh trong phòng làm việc, Lục Gia Bách đang tựa sát vào cửa sổ sát đất, trong tay cầm một ly vang đỏ. Mỗi lần ở một mình, anh ta lại cực kỳ nhớ Dương Tâm. Hình bóng của người phụ nữ kia đã khắc sâu vào trong linh hồn lẫn thể xác của Lục Gia Bách. Thậm chí có khi anh nghĩ, nếu bản thân thật sự uống thuốc mất trí nhớ, chắc hẳn cũng sẽ không thể quên được Dương Tâm. Người con gái ấy đã trở thành một phần không thể thiếu ở trong sinh mệnh của Lục Gia Bách. Chỉ dựa vào thuốc mất trí nhớ thì không thể trừ bỏ cô ta ra khỏi thế giới của anh được. Răng rắc, cửa phòng đã bị đẩy ra, Lạc Hồ đi từ bên ngoài vào. Cuối cùng em đã điều tra được đám sĩ tử kia được sắp xếp cho ai rồi. Tay đang cầm rượu của Lục Gia Bách dừng lại một chút. Anh ta quay đầu nhìn anh ta hỏi. Ai? Cựu thủ lĩnh Tô Hoàng Côn. Nhưng sau này ông ta đã tặng nhóm sĩ tử này cho người tình mà ông ta yêu nhất. Sau khi Tô Hoàng Côn chết, người tình kia đã mai danh ẩn tích. Em phái người đi điều tra thân phận thật của người kia. Chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả thôi. À, Tô Yến đã bí mật điều động toàn bộ thế lực mà bố cô ta để lại tới Hải Thành. Chắc Tô Yến nghĩ có thể dùng hết toàn lực để tạo thành một kích chí mạng cho Dương Tâm. Dù có mạo hiểm đến tính mạng cũng sẽ giết chết kẻ địch. Lục Sa Bích cười khẩy. Không chờ được nữa nên muốn ra tay sao? Cậu cho người theo dõi động tĩnh của đám người kia đi. Nhất định sẽ có người đứng ra thống lĩnh bọn họ. Người kia không phải Tô Yến thì sẽ là kẻ đứng sau màn. Vâng. Khu điều trị. Đám người Dương Tâm vừa về đã nghe nói tình hình của Lâm Thanh chuyển biến xấu, bây giờ đang cấp cứu. Cô không hề nói câu nào, lao thẳng vào phòng phẫu thuật. Bên ngoài, Lâm Vũ Loan ngồi trên ghế với vẻ mặt u ám. Bà ta híp mắt nhìn con trai mình đang dựa vào vách tường, nhíu mày hỏi. Con muốn làm gì? Định đón con nhỏ Hải Cần kia đi về nhà họ Thẩm sao? Cô ta tuyên bố với bên ngoài rằng đứa con là người trong gia tộc kia. Điều này chứng minh nó không muốn trở lại bên cạnh con. Cũng đúng thôi. Bây giờ cô ta là người kế thừa của gia tộc Hải Nhân, sau này sẽ trở thành người phụ nữ quyền lực nhất ở phương Tây. Nó sẽ là nữ vương được người người nịnh hót, sùng bái, sao lại muốn gả cho con được chứ? Thẩm Thành không nói nhiều, chỉ đáp lại bằng một cách ngắn gọn. Nếu đã làm người của con thì cả hai người đó sẽ không có chuyện ở lại gia tộc Hải Nhân. Chuyện này mẹ sẽ đừng quan tâm, mẹ nên ngẫm xem xử lý con gái của nhà họ Cố kia như thế nào đi. Vừa nhắc tới Cố Ngọc Hiểu, sắc mặt Lâm Vũ Loan trầm xuống. Mất công bà ta yêu thương cô ta như vậy, coi Cố Ngọc Hiểu như con gái ruột, vô cùng quan tâm chiều chuộng, kết quả lại bị hai mẹ con cô ta đùa giỡn. Nếu cái thai của Cố Ngọc Hiểu không phải là con cái nhà họ Thẩm thì mẹ cũng chẳng muốn nói gì hơn. Nhà họ Thẩm chúng ta không thể nuôi con cho người khác, nhưng mẹ cũng sẽ không nhận con bé Hải kia đâu. Bây giờ nó đã là người kế thừa của gia tộc Hải Nhân, sau này sẽ phải quản lý toàn bộ gia tộc. Quy định của gia tộc này cũng rất rõ ràng, phụ nữ trong tộc không được kết hôn với người đàn ông bên ngoài. Còn chọc tới cô ta chẳng khác nào gây hấn với toàn bộ gia tộc Hải Nhân, như vậy sẽ dẫn tới họa lớn. Con nghe mẹ khuyên đi, đừng chạm vào vũng nước đục đó. Thẩm Thành nhìn bà ta một cái đáp. Chuyện đã được đưa ra ánh sáng rồi, Hải Cần bị nhốt vào trong hầm giam, đứa bé sắp không giữ được nữa, con nhất định phải ra tay cứu cô ấy. Không được! Lâm Vũ Loan lập tức phản đối. Bà ta chẳng muốn nhận đứa bé ở trong bụng Hải Cần, cho dù đó là con cháu của nhà họ Thẩm, Lâm Vũ Loan cũng chẳng quan tâm. Con nhỏ khốn kiếp kia là người kế thừa của gia tộc Hải Nhân, gia thế rất phức tạp. Mặc dù nhà họ Thẩm không sợ gia tộc Hải Nhân, nhưng nếu để cho hai bên đối cứng thì chẳng nào được lợi. Một khối thịt còn chưa hình thành mà chôn vùi cả gia tộc thì chẳng đáng. Bà ta thà để con trai cưới một người có gia thế bình thường, không có địa vị xã hội, chứ không muốn con mình dính tới gia tộc lâu đời, lớn mạnh như gia tộc Hải Nhân. Đó chẳng khác nào chơi với lửa có ngày chết cháy, hơn nữa còn đẩy gia tộc của mình vào vực sâu, mang tới tai họa ập đầu cho nhà họ Thẩm. Hơn nữa, Lâm Vũ Loan cũng không có tình cảm gì với Hải Cần. Dù cô ta có mang thai thì đã sao, đứa con dâu không được bà ta chấp nhận thì đừng hòng vào được nhà họ Thẩm. Thẩm Thành liếc nhìn Lâm Vũ Loan với ánh mắt lạnh lùng, mặt có một chút biểu cảm. Những lời con nói lúc này không phải là để trưng cầu ý kiến của mẹ. Trên thực tế, dù mẹ có đồng ý hay không thì con sẽ đi cứu Hải Cần. Đừng nói cô ấy mang thai đứa con của con, chỉ dựa vào thân phận đồ đệ của Tâm Tâm đã đủ để con cứu cô ấy rồi. Nếu mẹ lo lắng rằng con sẽ liên lụy tới nhà họ Thẩm thì con có thể bàn bạc với bố con đuổi con ra khỏi nhà. Con sẽ trả lại tất cả quyền lợi ở trong tay cho các người. Sau này con không còn liên quan gì tới nhà họ Thẩm nữa. Cho dù con có gây họa gì ở bên ngoài cũng chẳng liên lụy đến gia tộc. Lâm Vũ Loan trợn tròn hai mắt, nhìn anh với vẻ không dám tin. Bà ta không ngờ anh ta lại nói ra những lời này. Thẩm Thành đang muốn cắt đứt quan hệ với gia tộc chỉ vì một đứa con gái hay sao?

Bây giờ chính là thời khắc chuyển giao quyền lực cũ mới, áp lực mà bố phải chịu rất lớn, luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Hơn nữa, ông ấy cũng có tuổi rồi, đột nhiên phải chịu áp lực lớn ở trong thời gian ngắn, nên không chịu được. Vì vậy bố mới ngã bệnh, mẹ nên nghĩ xem có cách gì giúp bố giải tỏa áp lực đi. Giải tỏa áp lực, làm thế nào để giải tỏa? Bà ta đã khuyên chồng mình không dưới một lần, bà phó muốn chồng mình nghỉ ngơi, nhưng ông ấy lại không nghe, cứ đâm đầu vào làm việc không quản ngày đêm. Bà ta có thể hiểu được, ông phó vừa mới nhận chức không lâu, yêu cầu với bản thân lại cao nên mới mất ăn mất ngủ. Làm thế nào để giải tỏa áp lực cho ông ấy? Chẳng lẽ con không biết tính tình của bố con hay sao? Cố chấp như con lửa vậy, mày nói mà ông ấy không chịu nghe. Nếu con đã đưa ra đề nghị này thì con nghĩ cách đi, nói xem con đề nghị gì hay ho. Phó Đức Chính im lặng một lúc rồi nói, tìm cách thôi miên giúp bố giải tỏa áp lực. Thầy thôi miên? Bà phó nhíu mày, như vậy có được không? Bà ta chưa bao giờ tin nghề nghiệp này, luôn cảm thấy nó rất quỷ quái. Nói như thế nào, thầy thôi miên bắt cầu nối tâm linh với bệnh nhân, dò xét rất nhiều ý nghĩa chân thật ở trong bệnh nhân. Cách này rất nguy hiểm, hơn nữa chồng bà phó còn là nguyên thủ một quốc gia. Những thứ ở trong đầu ông ấy đều là cơ mật cao cấp. Nếu những điều này mà đã bị người xấu biết được thì sẽ làm tổn thất đối với đất nước. Ngay cả bà ta cũng có thể nghĩ tới những chuyện này. Bà phó không tin con trai mình không nghĩ tới. Bây giờ anh ta lại đưa ra yêu cầu như vậy. Có lẽ Phó Đức Chính có cách nghĩ riêng của mình, nhưng bà ta vẫn cảm thấy bản thân mình nên rõ tình huống với anh ta. Biện pháp này quá mạo hiểm, bố con đang ở trong thời gian tiếp nhận quyền lực. Cấp trên giao cho mấy rất nhiều thứ cơ mật, nhưng tin tức ở trong đầu bố con đều là tin tức cao cấp. Thầy thôi miên cấp quốc tế có thể bắt cầu nối tâm linh với người bệnh, thu thập tất cả mọi thứ ở trong đầu người đó. Mẹ sợ rằng gặp phải người có ý đồ xấu sẽ tiết lộ cơ mật quốc gia. Phó Đức Chính im lặng khoảng 2-3 phút sau. Anh ta cũng ung dung nói, thế thì tìm một thầy thôi miên có đạo đức nghề nghiệp là được. Ví dụ như thầy thôi miên đứng đầu thế giới phiêu diều. Còn nghe nói người này không ở một nơi cố định, tính tình quái gở, chưa từng liên hệ với người khác. Người giống như người này chắc sẽ không thèm để ý đến tin tức ở trong đầu người khác, sau đó tiết lộ ra bên ngoài đâu. Còn cực kỳ chắc chắn về điều này. Bà phó càng nhíu chặt mày hơn. Phiêu diều, người này thật sự tồn tại sao? Nghe nói thầy thôi miên này thông thạo thuật thôi miên, hơn nữa còn biết thuật tạo mộng và đã thất truyền từ lâu. Chỉ có điều tất cả những chuyện này đều là lời đồn, chưa ai từng gặp người này cả. Vì thế bên ngoài luôn cho rằng cái tên này chỉ là bịa đặt mà thôi. Mọi người nghe nhầm, đồn bậy nên mới tạo ra một nhân vật thần tiên như vậy. Còn có thể liên hệ được với người này sao? Phó Đức Chính sờ cằm, anh ta không liên lạc được, nhưng có thể đi hỏi Dương Tâm. Người phụ nữ kia biết rất nhiều chuyện, chắc chắn đã từng nghe tới cái tên phiêu diều này. Mẹ cho con mấy hôm, con có thể thử liên lạc. Mấy ngày tới, mẹ cũng đừng đi đến Hải Thành nữa, ở lại Đế Đô chăm sóc cho bố đi. Bà phó nheo mắt lại, Linh Ngọc vẫn còn đang ở Hải Thành. Nếu bà ta không tới đó, thằng nhóc này nhốt con gái bà ta vào trong nhà giam thì phải làm sao? Nhưng nghĩ lại, phó Linh Ngọc đã thụ tinh nhân tạo, lại còn đang mang thai. Dù có bị nhốt vào trong nhà giam, lúc phát hiện ra có thai thì chỉ cần nộp tiền là có thể bảo lãnh ra bên ngoài. Trước mắt chuyện của chồng bà ta quan trọng hơn. Ông ấy là chủ của một gia đình, trụ cột của nhà họ phó. Nếu ông phó chết, những chính khách đối địch với nhà họ phó cũng sẽ vùng lên, nuốt chửng nhà bọn họ. Đây chính là chuyện quan trọng nhất. Nhà họ phó không thể xảy ra được chuyện gì được, chỉ cần đi nhầm một bước toàn bộ gia tộc sẽ sụp đổ. Được, thế thì mẹ ở lại Đế Đô, còn mau đi liên hệ với thầy thôi miên đứng đầu thế giới phiêu diều đi. Cố gắng thuyết phục cô ấy đến Đế Đô của Hoa Hạ giúp bố con giải tỏa áp lực. Vâng. Trong phòng làm việc của phân bộ Ám Long, Tô Yến đẩy cửa đi vào, thấy Lục Gia Bách đang ngồi dựa vào ghế salon nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô ta rón rén tới gần. Lúc tới bên cạnh bàn trà, Tô Yến đưa tay ra định vuốt ve khuôn mặt tuấn tú kia, kết quả lại bị một tay đập ra, một cánh tay cứng rắn như sắt ghìm lấy cô ta. Tô Yến bắt đầu ra sức giãy giụa, không khí ở trong ổ bụng đang biến một cách nhanh chóng, áp lực khiến cho nước mắt chảy ràn rụa, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Tô Yến muốn mở miệng nói, nhưng cổ đã bị bóp chặt nên không phát ra được âm thanh nào. Cô ta chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ rời rạc. Khổ khổ. Trong giây phút đó, Lục Gia Bách thật sự đã cố ý giết người. Người phụ nữ đáng chết này dám gửi ảnh hai bọn họ ở cùng một chỗ cho Tâm Tâm. Chẳng cần đoán cũng biết, cô ấy rất đang đau lòng. Mặc dù anh chưa từng phản bội Dương Tâm, nhưng chỉ cần nghĩ tới cảnh cô đau lòng rơi lệ là tim anh lại nhói đau. Người con gái đó là người mà Lục Gia Bách trân trọng cả cuộc đời này. Anh nâng niu che chở cho cô trong lòng bàn tay, không cho phép bản thân làm Dương Tâm bị tổn thương dù chỉ là một chút. Bây giờ, vì một người phụ nữ chẳng liên quan mà cô bị tổn thương, theo tính cách trước kia của anh, chắc chắn cô sẽ bị chặt cho chó ăn. 10 giây, 15 giây, thời gian trôi qua từng phút một, thấy khuôn mặt dữ tợn vì đau đớn của Tô Yến, nghĩ tới thế lực mà bố cô ta để lại vẫn chưa bị tiêu diệt, người ở sau lưng cũng chưa dụ ra được. Ý muốn giết người của anh cũng từ từ biến mất. Lục Gia Bách thả lòng cổ của Tô Yến ra, để cô ta ngã ở trên mặt thảm. Giành được tự do, Tô Yến há hốc thở dốc. Trong mắt cô ta vẫn ngấn ngấn nước mắt, nhưng vẫn có vẻ hoảng sợ và e ngại không thể che giấu được. Thủ lĩnh, vì sao anh lại muốn giết em? Lục Gia Bách từ từ đứng lên, bước tới tủ rượu bên cạnh và rót một ly vang đỏ, nhấp nhẹ một ngụm. Chẳng lẽ cô không biết tôi đã trải qua huấn luyện sát thủ chuyên nghiệp ở trại huấn luyện sao? Lúc tôi đang nghỉ ngơi mà xâm phạm vào lãnh địa của tôi chưa giết cô đã là nhân từ lắm rồi. Sau này, vào phòng thì phải gõ cửa, đừng có nghĩ tới lời của tôi nói như gió thoảng bên tai. Mặc dù bây giờ tôi vẫn dung túng cho cô, nhưng không có nghĩa là cô thích làm gì thì làm. Quy tắc vẫn là quy tắc, chỉ cần tôi còn là người nắm quyền của Ám Long, cô vẫn phải phục tùng tôi với thân phận cấp dưới, tuân thủ mọi quy tắc ở trong tổ chức. Hiểu chưa? Tô Yến rưng rưng nước mắt nhìn anh, khẽ thở vào nhẹ nhõm ở trong lòng. Cô ta còn tưởng người đàn ông này đã khôi phục lại ký ức. Hóa ra là do bản thân xâm phạm vào lãnh địa của anh nên mới tức giận như vậy. Cô ta biết sát thủ đứng đầu như bọn họ sẽ cực kỳ nhạy bén và đề phòng người khác. Vừa rồi Tô Yến đã chủ quan. Xin lỗi, em có việc tìm anh nên đã quên mất quy củ. Sau này em sẽ không phạm lỗi vớ vẩn như vậy nữa. Lục Gia Bách từ từ thu hồi lại tầm mắt khát máu, lạnh lùng, duy trì một khoảng cách nhất định với Tô Yến. Anh không rảnh rỗi để phối hợp với cô ta chơi trò thăm dò. Có một số chuyện làm một lần là đủ rồi. Nếu còn làm thêm một lần nữa thì đúng là có lỗi với người phụ nữ mà người yêu. Tìm tôi có chuyện gì? Tô Yến sờ cằm và nói. Đại trưởng lão đã gửi tin tức hỏi lúc nào anh ra tay với môn chủ của Tu La Môn. Mấy hôm nay Tu La Môn đã ra tay với mấy phân bộ của Ám Long rồi. Như thể chè che, nếu chúng ta không hành động thì tổ chức phải chịu tổn thất rất lớn. Lục Gia Bách cười khẩy, chưa gì đã không giữ được bình tĩnh rồi sao? Không phải tôi đã hạ lệnh truy sát toàn cầu rồi sao? Theo tôi được biết, trong thời gian này không có ít sát thủ đi ám sát người phụ nữ kia. Nhưng bên cạnh cô ấy có rất nhiều thế lực bảo vệ, những người đi đều thất bại hết. Sao vậy? Cô muốn yêu cầu tôi tự ra tay sao? Tô Yến nghẹn họng. Em không dám nghĩ như vậy, nhưng chúng ta đã tới Hải Thành lâu như vậy rồi, có phải anh nên có hành động khác rồi không? Nếu cứ kéo dài như thế này cũng chẳng phải là cách hay. Lục Gia Bách liếc xéo cô ta một cái, khóe môi hơi cong lên tạo thành một nụ cười như có như không. Cô có thù oán gì với người phụ nữ kia sao? Sao tôi cứ cảm thấy cô rất sốt ruột, muốn nhanh chóng nhìn thấy cô ấy chết? Sao vậy? Giữa hai người có khúc mắt gì sao? Thân thể Tô Yến run lên, tim như bị ai bóp chặt. Cô ta không đoán được vì sao người đàn ông này lại hỏi câu này. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, Tô Yến quả thật thấy bản thân thể hiện quá rõ. Chắc không phải là anh nhìn ra manh mối gì chứ. Chỉ im lặng một chốc lát, cô ta lại lên tiếng. Thủ lĩnh nói đùa rồi, từ trước tới giờ em luôn ở trong tổng bộ, không hề ra bên ngoài, thì sao lại có thù oán gì với môn chủ của Tu La Môn chứ? Bây giờ em cũng được xem là người của anh rồi, hơn nữa em còn là con gái của thủ lĩnh tiền nhiệm. Người trong tổ chức gặp em còn gọi em là công chúa điện hạ, từ nhỏ tới lớn em đều ở trong Ám Long, đó là nhà của em. Bây giờ Tu La Môn trắng trợn xâm phạm địa bàn của Ám Long, uy hiếp căn nhà mà em đang sống nhiều năm, em có địch ý với môn chủ của Tu La Môn là chuyện bình thường không phải sao? Lục Gia Bách từ từ thu hồi lại tầm mắt, trong mắt hiện lên sự tính toán, anh nhẹ nhàng nói. Bố cô chắc để lại cho cô rất nhiều thế lực có phải không? Mặc dù cô không nói, nhưng tôi cũng không nói, nhưng trong lòng hai ta đều biết rõ chuyện này, có muốn lừa gạt cũng không thể lừa gạt được. Nếu cô thật sự muốn săn sẻ với tôi thì điều động thế lực đó đi đối phó với Dương Tâm đi. Tôi không đề nghị cô làm chuyện vượt quá chức phận, chỉ cần cô có thể giải quyết được cảnh khó khăn trước mắt thì coi như đã lập được công đầu. Cô muốn cái gì tôi cũng sẽ cho cô. Đây coi như là anh nhắm cho cô ta một cành ô liu, từng bước một dụ dỗ người phụ nữ này ra tay. Chỉ khi Tô Yến ra tay thì Lục Gia Bách mới có thể hốt gọn một mẻ tất cả thế lực của cô ta, dọn sạch mọi chướng ngại, chỉnh đốn lại toàn bộ ám long. Anh muốn diệt trừ toàn bộ những người không nghe lời kia. Từ nay về sau, Lục Gia Bách sẽ là người duy nhất có quyền đưa ra quyết định ở trong ám long này. Bây giờ chướng ngại lớn nhất của anh chính là thế lực và hạ bộ cũ của thủ lĩnh tiền nhiệm. Anh muốn diệt trừ hết những người này, nhất định phải ra tay từ người phụ nữ này và đại trưởng lão. Chỉ khi hai người này rơi xuống đài, tất cả thế lực mà thủ lĩnh tiền nhiệm để lại mới sụp đổ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao anh luôn mặc kệ Tô Yến nhảy tới nhảy lui ở trước mặt mình. Chỉ khi thần kinh của họ tê liệt, buông lỏng cảnh giác mới khiến cho bọn họ lộ ra diện mạo xấu xa của bản thân. Rõ ràng Tô Yến không phát hiện ra rằng Lục Gia Bách bẫy mình. Nghe nói như vậy, trên mặt cô ta lộ ra vẻ vui mừng. Người đàn ông này lại ủng hộ Tô Yến dùng thế lực của bố mình để đi đối phó với Dương Tâm. Không ngờ anh ta lại cổ vũ cô ta. Thế thì Tô Yến cần gì phải lo lắng do dự nữa, cứ thẳng tay đi làm là được. Dù sao bây giờ toàn bộ thế lực mà bố cô ta để lại đã tới đế đô rồi. Chỉ cần Tô Yến hạ lệnh là có thể ra tay với Dương Tâm. Cô ta không tin người phụ nữ kia có thể ngăn cản được sát thủ đông như vậy. Thủ lĩnh, em thật sự có thể dùng thế lực mà bố em để lại để ám sát Dương Tâm, góp sức giúp anh sao? Lục Gia Bách khẽ nhếch môi cười, nhíu mày nói. Đây là cô đang săn sẻ với tôi, sao tôi lại không đồng ý chứ? Trước kia tôi đã hạ lệnh truy sát toàn cầu, chuyện giết môn chủ của Tu La Môn là chuyện buộc tôi phải làm, cũng là nghiêm túc muốn làm. Nếu cô có thể giúp tôi góp sức thì đúng là không còn gì hơn. Nếu cô thật sự có thể giúp tôi giải quyết tình cảm khó khăn trước mặt, thế thì cô đã lập công lớn rồi. Đợi về tổng bộ, cô muốn làm gì tôi sẽ cho cô, không ai có thể ngăn cản được. Tô Yến nắm chặt tay lại, bị vui sướng làm cho đầu óc choáng váng. Đây là anh hứa hẹn cho bản thân vị trí bà chủ ư? Thủ lĩnh, em không muốn làm công chúa điện hạ của ám long nữa, em muốn làm nữ chủ nhân của ám long. Anh thật sự có thể cho em sao? Lục Gia Bách cười, anh thoải mái nói. Chẳng phải lúc trước cô sắp cưới, tôi đã hủy giúp cô đám cưới hay sao? Chẳng lẽ trong lòng cô không rõ quyết định của tôi sao? Tôi không muốn cô gả cho người khác. Đương nhiên là muốn cô mãi mãi ở lại ám long rồi. Ở lại ám long, ngoài thân phận công chúa ra cũng chỉ có thân phận nữ chủ nhân thôi. Tự tin lên, tôi muốn cô chính là thứ mà trong lòng cô đang nghĩ. Tô Yến vui mừng tới mức muốn nhảy cẫng lên, không ngờ người đàn ông này lại chính miệng hứa hẹn cho cô làm nữ chủ nhân. Thế thì mình còn lo lắng cái gì nữa? Điều quan trọng trước mắt là giết chết Dương Tâm, diệt trừ hậu họa. Người phụ nữ kia cũng chẳng phải là lương thiện, cô tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù bây giờ Lục Gia Bách đã mất trí nhớ, nhưng với kiến thức y học của người phụ nữ kia thì việc khôi phục lại ký ức cho anh là chuyện dễ dàng. Vì thế cô ta không thể để cho Dương Tâm cấp bất cứ cơ hội nào. Chỉ có người chết mới vĩnh viễn im lặng. Tô Yến quyết định sẽ ra tay với mấy người tới, lập tức giết chết Dương Tâm. Được, để em đi liên hệ với những sát thủ mà bố đã để lại, bảo bọn họ tới Hải Thành. Những người kia đều là sát thủ tinh nhuệ nhất ở trong đám cấp dưới của bố. Mặc dù bên cạnh Dương Tâm có rất nhiều người của Tu La Môn bảo vệ, nhưng chiêu ngoài sáng thì dễ tránh, chiêu ở trong bóng tối thì khó phòng, chúng ta sẽ tìm được cơ hội thôi. Cô đi, chờ tin tức tốt của cô, tuyệt đối đừng làm cho tôi thất vọng. Nói xong, Tô Yến xoay người đi ra cửa. Lục Gia Bách nhìn bóng lưng vui sướng của cô ta, khóe môi không nhịn được gợi lên một nụ cười khuẩy. Ngu xuẩn tới thế là cùng, thế mà còn muốn đánh đồng với Dương Tâm. Con người phải biết thân biết phận, nhưng cô ta lại không làm được điều này. Chính vì vậy, kết cục của cô ta chắc chắn sẽ rất thảm. Ban đêm, tại phòng ngủ ở trong biệt thự của nhà họ Thẩm, Lâm Vũ Loan đang ở bên giường, híp mắt nhìn Cố Ngọc Hiểu đang nằm ở trên giường với vẻ mặt vô cảm. Cứ nhìn thấy cô ta là cơn tức giận lại bùng lên. Bà ta lại bị mẹ con Cố Ngọc Hiểu lừa quá dễ dàng. Sống bao nhiêu năm trên đời, bà ta chưa từng bị người khác đùa bỡn như khỉ như lần này. Dương Tâm nói với tôi rồi, cô còn muốn bao biện cái gì nữa? Nhiều năm qua, tôi luôn coi cô như là con gái ruột của mình, đối xử với cô vô cùng tử tế. Không ngờ cô lại cấu kết với mẹ cô lừa phỉnh tôi. Cô làm tôi thất vọng quá rồi đấy. Cố Ngọc Hiểu cảm thấy quính cả lên, vội vàng kéo tay bà ta lại, nghẹn ngào nói. Bà gái, cháu rơi vào đường cùng nên mới làm như vậy. Cháu mắt nhìn Hải Cẩn lừa Thẩm Thành lên giường nên cháu không hành động. mạo danh thay thế thì cháu sẽ vĩnh viễn mất anh ấy. Mặc dù đứa nhỏ này đã được tạo ra nhờ thụ tinh ở trong ống nghiệm, nói ra chẳng vẻ vang gì, nhưng dù sao nó cũng là con cháu của nhà họ Thẩm, là cháu nội của bác mà. Lâm Vũ Loan nhíu mày, cắn răng hỏi, cô chắc chắn đây là con của nhà họ Thẩm sao? Cố Ngọc Hiểu vội vàng gật đầu, đây chính là tinh trùng được trộm ở trong kho của nhà họ Thẩm ra, là con cháu của nhà họ Thẩm. Bác gái, không phải bác thích cháu sao? Bác muốn bế cháu trai mà, quá trình không quan trọng, quan trọng là bác đã đạt được mong muốn. Đáy mắt của Lâm Vũ Loan lộ ra vẻ độc ác, bà ta không vạch trần trò của mẹ cố, lạnh lùng nói, cô nghỉ ngơi cho tốt đi, hai ngày nữa tôi sẽ phái người đưa cô đi xem nhà. Nếu mẹ của cố Ngọc Hiểu rất thích diễn trò, thế thì hãy để cho bọn họ nhận quả đắng với con gái mình đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 123 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.